Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, triều đình nội tình. Ta tình nguyện ta cái này nhất phẩm tuần thiên sĩ có thể không thoải mái chút. Một bên khác, Chu Khai Thành thần sắc thương xót, bỗng nhiên thở dài, nói: Lý Khâu thần sắc nghi hoặc, nhất thời không rõ Chu Khai Thành là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ là hy vọng thiên hạ có thể địch nổi võ thánh âm quỷ càng nhiều một chút? Vẫn là nói nhất phẩm tuần thiên sĩ tốt nhất cũng phụ trách chém giết địch nổi võ thánh quái gì? Cái trước không có khả năng. Chu Khai Thành có thể làm được tuần thiên ti phó ti vị trí này, không nói là cái gì nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt thương sinh thánh nhân, cũng không thể nào là hy vọng thiên hạ đại loạn thương sinh bị cướp ma đầu. Cái sau cũng rất không có khả năng. Quái dị dù cho có thể địch nổi võ thánh, cũng đều giới hạn với mình nơi sinh ra bên trong không thể đi ra. Cơ hồ hại không là cái gì người. Nhất phẩm tuần thiên sĩ cần gì phải bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi chém giết. Giữ lại tinh lực cùng tính mệnh chém giết địch nổi võ thánh âm quỷ không phải càng tốt hơn. Thấy Lý Khâu nghi hoặc, Quách Thiệu Nguyên hàm ẩn ý vị mở miệng giải thích. Kỳ thật thiên hạ có thể địch nổi võ thánh âm quỷ có không ít, nhưng xuất hiện làm loạn rất ít. Nghe Chu Khai Thành ý vị thâm trường lời nói, Lý Khâu nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thiên hạ võ thánh thưa thớt, hơn phần nửa là bởi vì công pháp và tư chất có hạn. Có được thành tựu võ thánh tư chất võ giả vạn người không được một. Lại vừa lúc có được có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới công pháp càng là thưa thớt. Mà âm quỷ muốn có được địch nổi võ thánh thực lực thì không có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần hấp thụ đến đầy đủ âm khí, mỗi một con âm quỷ đều có thể thành tựu võ thánh. Dù cho có tuần thiên sĩ lúc nào cũng chém giết thiên hạ âm quỷ, để tuyệt đại đa số âm quỷ không có thực lực lớn thành trước liền bị chém giết, nhưng thực lực có thể địch nổi võ thánh âm quỷ cũng sẽ không là cách mấy năm thậm chí vài chục năm mới xuất hiện một con. Tựa như Quách Thiệu Nguyên nói tới, thiên hạ có thể địch nổi võ thánh âm quỷ hẳn là có không ít. Về phần hắn nói tới xuất hiện làm loạn âm quỷ rất ít, cũng hẳn là kiêng kỵ e ngại bọn họ chém giết. Nhưng e ngại bọn họ chém giết mà không xuất hiện làm loạn, chẳng lẽ những cái kia có thể địch nổi võ thánh âm quỷ liền không giết người? Âm quỷ muốn tăng lên thực lực, chỉ có hấp thụ âm khí, thu hoạch âm khí tốt nhất, đơn giản nhất biện pháp chính là giết người. Âm quỷ giết chóc thiên tính cũng không cho phép loại kia một loạt có địch nổi võ thánh thực lực về sau liền vừa lòng thỏa ý không suy nghĩ nữa tăng lên thực lực âm quỷ xuất hiện. Cho nên dù không có hiện thân làm loạn, những cái kia địch nổi võ thánh âm quỷ vẫn tại không ngừng giết người. Tuần thiên ti lúc nào cũng phái ra tuần thiên sĩ chém giết thiên hạ làm loạn âm quỷ, có thể một mực còn sống hấp thụ đại lượng âm khí thành tựu võ thánh âm quỷ, chắc hẳn đều là giỏi về ẩn tàng cùng trốn chạy rảo hoạt hạng người. Cái gọi là âm quỷ hiện thân làm loạn hẳn là nhất thời không quan sát tung tích bị bắt đến. Chu Khai Thành ý tứ, hy vọng những này lộ chân tướng bị bắt đến tung tích âm quỷ nhiều một chút, bọn hắn cũng tốt đem đều chém giết, không cho thương sinh lại gặp độc hại. Lý Khâu đối với lời này cũng có chút đồng ý. Hắn cũng không phải tâm hệ thương sinh, quái dị tuy nhiều cũng sớm tối có bị chém hết thời điểm. Đến lúc đó hắn khả năng lại nghĩ thu hoạch nguyên lực chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở âm quỷ trên thân. Âm quỷ không giống quái dị bị câu buộc ở nơi sinh ra đi vào trong không ra một bước, đều biết ẩn tàng cùng trốn chạy. Như nghĩ thu hoạch được đại lượng nguyên lực, những này hiện thân làm loạn, âm quỷ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến đây, Lý Khâu khẽ gật đầu, nhìn thấy Lý Khâu giống như cũng có chút đồng ý điểm này, Chu Khai Thành cùng Quách Thiệu Nguyên đối Lý Khâu giác quan lại tốt mấy phần. Tại bọn hắn xem ra, có dạng này ý nghĩ dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì ác nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, Lý Khâu muốn chém giết âm quỷ nguyên nhân cùng bọn hắn khác biệt. Hắn là tự thân lợi ích, Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành cũng không có hướng cái này phương diện nghĩ. Dù sao đối người khác đến nói chém giết âm quỷ muốn tốn hao tinh lực cùng bốc lên tính mệnh nguy hiểm, cuối cùng tự thân cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nếu không phải vì thiên hạ thương sinh, lại có thể là vì cái gì? Lý Khâu ngẩng đầu, ngược lại hỏi, không biết Quách đại nhân có thể hay không giải đáp ta một mực nghi ngờ mấy vấn đề. Lý tiểu huynh đệ cứ việc nói, không cần khách khí như thế. Quách Thiệu Nguyên cười nói, Lý Khâu dừng lại một chút, hỏi, không biết triều đình dưới trướng tính đến chúng ta hết thảy có bao nhiêu vị võ thánh? Triều đình là thiên hạ đệ nhất đại thực lực khắc sâu bất chắc, trừ ra võ thánh gia tộc bên ngoài, có thể trấn áp thiên hạ, tự nhiên có mạnh nhất thực lực, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào lại là ít có người biết. Hắn đối điểm này một mực rất hiếu kỳ, mặc dù hắn không cùng triều đình đối địch suy nghĩ, nhưng nhiều biết một chút tổng không có chỗ xấu. Quách Thiệu Nguyên vuốt vuốt dưới hàm hoa dâm dâu ria, trầm ngâm nói, cái này lại là khó mà nói, chúng ta đối với triều đình nội tình cũng là biết rất ít. Tuần Thiên Ti sáng lập mới bắt đầu, triều đình là nghĩ mượn nhờ thiên hạ nghĩa sĩ chi lực chém giết âm quỷ, giữ gìn thái bình, đây cũng là vì sao tập thiên vệ là được xưng là vệ, mà Tuần Thiên Sĩ lại là sĩ. Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành, hai người đều là muốn vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực, mới tiếp nhận triều đình phong thưởng tiến vào Tuần Thiên Ti nhậm chức. Cho nên bọn hắn đối với triều đình cũng không có gì cái gọi là trung tâm. Quách Thiệu Nguyên trong lời nói nhắc lên triều đình có một cỗ nhàn nhạt xa cách cảm giác. Phảng phất Tuần Thiên Ti cũng không phải là triều đình dưới trướng tổ chức. Bọn hắn cũng không phải triều đình nhất phẩm đại quan. Cùng triều đình không có quan hệ gì. Chúng ta Tuần Thiên Ti nguyên bản chỉ có lão phu cùng Chu đại nhân hai vị võ thánh. Hiện tại lại thêm Lý tiểu huynh đệ ngươi, thì có ba vị võ thánh. Về phần tập thiên ti, theo lão phu biết hẳn là có bốn vị võ thánh. Lý Khâu thần sắc khẽ biến. Triều đình thủ hạ có hai thế lực lớn. Một là Tuần Thiên Ti phụ trách chém giết thiên hạ quỷ quái. Một là tập thiên ti phụ trách truy bắt thiên hạ hung ác. Tuần Thiên Ti tại hắn không có thành tựu võ thánh trước, chỉ có Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành hai vị võ thánh. Mà tập thiên ti đúng là có bốn vị võ thánh. Bất quá lấy tập thiên ti chức trách cùng quyền lực tới nói, có bốn vị võ thánh tọa chấn, lại tựa hồ là tình lý bên trong. Dừng lại một chút, Quách Thiệu Nguyên nói tiếp, về phần bên trong hoàng thất dưới trướng võ thánh, chúng ta liền không quá rõ ràng. Tập thiên ti cùng tuần thiên ti võ thánh, cùng bên trong hoàng thất chỗ bí mật bồi dưỡng võ thánh khác biệt. Bọn hắn lại trung tâm đối hoàng thất cũng trung tâm có hạn. Có thể nói bên trong hoàng thất chỗ bí mật bồi dưỡng võ thánh mới là triều đình chân chính nội tình. Làm sao lại để người tùy tiện dò xét đến? Quách Thiệu Nguyên bọn hắn không rõ ràng cũng rất bình thường. Đừng đắn, Lý Khâu khẽ gật đầu lúc. Bất quá, Quách Thiệu Nguyên tiếng nói nhất chuyển, thanh âm cũng thấp ba phần. Lão phu từng nghe nghe, hoàng thất nội tình bên trong tựa hồ có mang phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, tin tức này là thật để hắn hơi kinh ngạc. Hắn đã từng từ Quách Thiệu Nguyên trước đó nói với hắn, phỏng đoán qua dạng này một loại khả năng. Nhưng bây giờ từ Quách Thiệu Nguyên trong miệng chính tay nghe nói, lại là một chuyện khác. Lấy Quách Thiệu Nguyên thân phận, chuyện này nếu không phải 89/10 có thể là thật, hắn làm sao lại cùng người nói đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, triều đình nội tình so với hắn nghĩ đến còn muốn thâm hậu. Một vị đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh, đủ để bù đắp được mấy vị võ thánh. Nếu là võ thánh huyết mạch lại nồng hậu dày đặc một chút, đó chính là lại một phen khác tình huống. Cùng Lý Khâu so sánh, một bên Chu Khai thành thần sắc như thường, hiển nhiên sớm có nghe thấy. Thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người, bình thường xuất thân từ võ thánh gia tộc, không có khả năng chuyển ném triều đình. Triều đình thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh, hẳn là bắt nguồn từ cái khác, tỉ như huyết mạch khôi phục. Lý Khâu nghĩ đến lúc ấy còn tại Thượng Giang thành hắn. Hắn lúc ấy bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, liền bị người hiểu lầm vì thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Nếu như hắn không có tại chém giết Tào Thiệu về sau, để Chu Du tại cho triều đình tấu chương bên trong biến mất hắn tồn tại, ngược lại đem công lao tặng cho Trần Mậu bọn người, vậy hắn hẳn là liền sẽ bị triều đình xem như thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người bí mật bồi dưỡng. Cuối cùng bởi vì lựa chọn của hắn, loại sự tình này không có phát sinh ở hắn trên thân. Nhưng loại chuyện này hẳn là tại nơi khác phát sinh qua. Nơi nào đó xuất hiện biểu hiện ra kinh người tư chất tuổi trẻ võ giả. Tiếp theo bị triều đình phát hiện, bí mật bồi dưỡng, từ đây mai danh ẩn tích, tiếp tục mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn tẩy não. Có thể nhẹ nhõm cải biến một người tâm trí. Dù cho triều đình không đối những người này tẩy não quán thâu đối triều đình trung tâm, cũng có thể thật tâm thật ý đem cung phụng, triều đình chưa hẳn không có chế hành bọn hắn thủ đoạn. Nói đến hắn vẫn luôn quên, hoàng thất coi như cũng là một cái võ thánh gia tộc. Hơn nữa còn không phải bình thường võ thánh gia tộc chỗ có thể sánh được tồn tại. Đại Càn khai quốc đến nay, hoàng thất đem khống xã tắc thần khí hơn ngàn cắm. Hơn 1000 năm thời gian, hoàng thất rất có thể đã ra khỏi đệ tam võ thánh, thậm chí là đời 4 võ thánh. Có những này hoàng thất đa trọng huyết mạch võ thánh tại, những cái kia huyết mạch khôi phục đa trọng huyết mạch võ thánh, lại có thể lật lên sóng gió gì? Mặc dù từ Đại Càn Thái Tổ sau hơn 1000 năm đến, chưa từng nghe nói cái kia thay mặt hoàng đế hoặc hoàng tử là ghê gớm võ đạo cường giả. Nhưng bực này trọng yếu nội tình cùng lực lượng, như thế nào lại bày ở ngoài sáng để ngoại nhân biết hiểu? Chỉ cần hơi hướng ra phía ngoài để lộ một chút tin tức chấn nhiếp thiên hạ là đủ. Nặng nề quốc sự cùng chính sự, sẽ hao phí người đại bộ phận tâm lực cùng thời gian. Chính là lại kinh tài tuyệt diễm võ giả, cũng khó có thể đem cùng võ đạo chiếu cố. Hắn đoán chừng Đại Càn khai quốc Thái Tổ về sau, trong hoàng thất lịch đại hoàng đế là bị chuyên môn chọn lựa ra xử lý chính sự quản lý quốc gia. Tu luyện võ đạo hẳn là một người khác hoàn toàn, mỗi đời đều là như thế. Trải qua Quách Thiệu Nguyên giải thích khó hiểu cùng trong lúc vô tình nhắc nhở về sau, nhìn thấy triều đình thực lực một góc của băng sơn, Lý Khâu chắp tay cáo từ, đi ra trạch viện, trong lòng hơi cảm thấy có chút áp lực, hắn phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt nghiêm túc, thực lực tăng lên còn có thể tiếp tục, không thể lười biếng, phải đi tiếp tục chém giết thiên hạ các nơi quái dị thu hoạch nguyên lực. Thiên hạ thực lực so với ta mạnh hơn võ thánh còn có không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN